Trời không tác hợp, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, quan hệ không ổn định. Cuối tháng 3, mưa xuân sắp ngớt, mèo nhỏ vừa tròn tháng, mèo mẹ lại bước vào thời kỳ động dục, biến mất không thấy tăm hơi. Thịnh Cẩn Thư và Mạnh Vãn Tế đợi 2 ngày cũng không thấy mèo mẹ quay về chăm sóc mèo con. Không thể không tẩy run. Đành ôm mèo con về nuôi tạm ngoài ban công phòng ký túc xá. Thẩm Đình Hoa đã đặt chỗ, nhận nuôi một con từ lâu. Nhưng vì công việc bận rồi cùng SCI, nên không tìm được thời gian đích thân tới nhìn. Sau khi bài phát biểu SCI tạm thời kết thúc, Thẩm Đình Hoa như ngựa không ngừng vó. Lập tức tới tìm Thịnh Cẩn Thư và Mạnh Vãn Tế không có tiết tối để thăm mèo. Sau 2 lần xét nghiệm, cơ bản đã tránh khỏi nguy cơ phơi nhiễm HIV lần trước. Tinh thần của Thẩm Đình Hoa cũng đã phục hồi. Toàn thân ngập trong tri thức, sắc mặt hồng hào, nhã nhặn lịch thiệp, gỡ xuống hiểu lầm lần trước. Cảm quan của Mạnh Vãn Tế về Thẩm Đình Hoa rất tốt. Tiếp xúc không lâu, nhưng cảm nhận được đó là một người dịu dàng, rất dễ tiếp xúc. Cô đích thân đi cùng Thịnh Cẩn Thư ra đón Thẩm Đình Hoa vào nhà. Hàn huyên mấy câu, vào nhà bếp chuẩn bị đĩa hoa quả tiếp đãi Thẩm Đình Hoa. Thịnh Cẩn Thư dẫn Thẩm Đình Hoa ra ban công xem mèo con. Vừa hay vào giờ ăn của đám mèo con, Thẩm Đình Hoa nhìn thấy rất mới mẻ. Học theo dáng vẻ của Thịnh Cẩn Thư, ngồi xổm xuống bên ổ mèo dùng bình sữa đút sữa cho mèo con. Còn có ai nhận nuôi nữa không? Thẩm Đình Hoa tiện miệng hỏi. Có chứ, Thịnh Cẩn Thư ngồi lên chiếc ghế dài sau lưng Thẩm Đình Hoa. Là chiếc ghế mà Mạnh Vãn Tế đặc biệt mua cho cô ấy. Có mấy giáo viên, còn có phụ huynh của 2 học sinh. Tiểu Dung cũng hỏi em nữa. Tổng cộng có 4 con mèo. Nhiều người hỏi như thế. Thẩm Đình Hoa trêu đùa. Đắt hàng thế à, vậy chị vẫn còn hy vọng chứ? Thịnh Cẩn Thư trêu chọc. Vậy phải xem điều kiện của chị đã. Thẩm Đình Hoa không chút sợ hãi. Cửa sau thì sao? Em không tạo điều kiện cho chị à? Thịnh Cẩn Thư cây ngay không sợ chết đứng. Em phải có trách nhiệm với đám mèo con chứ? Xì, Thẩm Đình Hoa phì cười. Thịnh Cẩn Thư nghiêm túc hơn chút. Xác nhận với Thẩm Đình Hoa. Chị với Như Chiêu làm lành chưa? Sau khi xảy ra sự việc mất liên lạc lần trước, Thịnh Cẩn Thư mới biết Mai Như Chiêu là bạn của cô gái mà cô ấy và Thẩm Đình Hoa hợp tác cùng nhau diễn kịch khuyên rút lui ở quán ba hôm ấy. Mai Như Chiêu và cô gái kia lớn lên bên nhau từ nhỏ. Yêu thầm cô gái kia rất nhiều năm, cũng bảo vệ cô gái ấy rất nhiều năm. Trước giờ cô gái ấy chưa từng cho Mai Như Chiêu bất cứ tín hiệu nào về chuyện hai người có khả năng. Cho nên Mai Như Chiêu vẫn luôn nghĩ rằng đối phương không thích người cùng giới. Không ngờ cô gái kia chỉ không thích bản thân. Cô gái kia lại thích Thẩm Đình Hoa như con thiêu thân, Mai Như Chiêu tan vỡ. Nhưng vẫn chỉ có thể nhìn người đó từng bước lún sâu. Nhìn người đó cười vì Thẩm Đình Hoa. Khóc vì Thẩm Đình Hoa, nhìn người ấy ruột gan rối bời, nhân nhượng vì lợi tích toàn cuộc vì Thẩm Đình Hoa. Cuối cùng tấm chân tình mà người ấy mong muốn lại bị Thẩm Đình Hoa khinh thường, Mai Như Chiêu nhìn thấy quá nhiều nước mắt của cô gái kia. Nghe thấy quá nhiều những lời không cam tâm của người đó. Oán hận Thẩm Đình Hoa không biết trân trọng, trêu đùa tấm chân tình của người khác. Oán hận Thẩm Đình Hoa không có trách nhiệm, khiến người khác đau khổ nhưng bản thân vẫn tiêu diêu vui vẻ qua ngày. Cho nên Mai Như Chiêu muốn báo thù Thẩm Đình Hoa. Cho Thẩm Đình Hoa nếm thử mùi vị bị người khác đùa bỡn, Mai Như Chiêu thiết kế Thẩm Đình Hoa. Tiếp cận Thẩm Đình Hoa, quyến rũ Thẩm Đình Hoa, khiến Thẩm Đình Hoa rung động, khiến Thẩm Đình Hoa cởi bỏ lớp phòng bị, khiến Thẩm Đình Hoa sa đọa. Dương Dương tự đắc, chỉ đợi một giao chí mạng Thẩm Đình Hoa. Nhưng nào ngờ, càng tiếp xúc với Thẩm Đình Hoa, Mai Như Chiêu càng phát hiện ra sự xuất chúng của Thẩm Đình Hoa, càng thấu hiểu nhân cách của Thẩm Đình Hoa, càng hiểu ra sự hiểu lầm của bản thân với người kia. Ban đầu khi mới yêu nhau, Thẩm Đình Hoa đã thành thật tình sử từ trước tới giờ của bản thân với Mai Như Chiêu. Thẩm Đình Hoa nói với Mai Như Chiêu, bản thân chỉ có một người yêu cũ, nhưng có rất nhiều bạn giường. Nếu không thể tiếp nhận thì không cần bắt đầu. Nếu có thể tiếp nhận, thì sau này cô sẽ chỉ có một mình cô ấy. Khi đó Mai Như Chiêu khinh bỉ trong lòng, tưởng rằng đó chẳng qua chỉ là những lời lừa dối con gái mà Thẩm Đình Hoa hay dùng. Mãi tới khi bước vào vòng bạn bè của Thẩm Đình Hoa, quen biết Thịnh Cẩn Thư, biết được cảnh tượng bắt gian nhìn thấy ở trong quán bar khi ấy quả thật chỉ là một lời nói dối trong bất đắc dĩ mà thôi. Mai Như Chiêu bắt đầu hoảng hốt. Thì ra từ đầu tới cuối Thẩm Đình Hoa luôn thẳng thắn đàng hoàng, không thẹn với bất kỳ người nào. Thẩm Đình Hoa không yêu đối phương, chỉ là vì ngay từ đầu đã nói chỉ lên giường không yêu đương. Trước giờ Thẩm Đình Hoa không có bất cứ ám muội dư thừa nào với bạn giường, là do ngay từ đầu đối phương dùng sai phương pháp tiếp cận. Thẩm Đình Hoa nói sau này chỉ có một mình Mai Như Chiêu, cũng thật sự nghiêm túc nói được làm được. Khi đi làm người thầy tốt của Mai Như Chiêu, trở về cuộc sống làm người yêu tốt của Mai Như Chiêu, chăm sóc cô ấy, công khai cô ấy, dịu dàng ân cần, dụng tâm chăm chỉ, Mai Như Chiêu hổ thẹn, cũng cảm nhận bản thân thật sự rung động. Mai Như Chiêu nghĩ, nhưng dù sao cũng đã sai thì cứ để nó sai, vĩnh viễn không để Thẩm Đình Hoa phát hiện sai lầm này là được. Chỉ cần kết quả là tốt, bắt đầu thế nào không quan trọng. Nhưng một ngày nào đó, Thẩm Đình Hoa đi công tác ở nơi khác, quay về sớm trước thời gian, tới nhà tìm Mai Như Chiêu, muốn cho người kia một bất ngờ. Nhưng bất ngờ chứng kiến cảnh cãi vã của cô gái kia và Mai Như Chiêu trước cửa nhà, nghe thấy mấy câu, không phải như cậu nghĩ đâu, mình bắt đầu với chị ta chỉ là muốn báo thù cho cậu, vì chị ta ức hiếp cậu như thế, mình không tin cậu không có lấy một chút cảm giác về việc mình thích cậu. Bó hoa trên tay rơi xuống. Thẩm Đình Hoa không nghe tiếp, quay người rời đi. Sau đó, Thẩm Đình Hoa đề nghị chia tay với Mai Như Chiêu. Cho dù Mai Như Chiêu có cứu vãn thế nào cũng không lay động, nhưng Mai Như Chiêu lại phát hiện bản thân còn thích Thẩm Đình Hoa hơn trong tưởng tượng của bản thân. Cho dù Thẩm Đình Hoa lạnh mặt thế nào cũng không chịu từ bỏ, dây dưa không dứt. Sau sự việc phơi nhiễm HIV, rất nhiều đồng nghiệp đều âm thầm tránh xa Thẩm Đình Hoa. Chỉ có Mai Như Chiêu sớm chiều vẫn đi theo phía sau Thẩm Đình Hoa. Thậm chí vào một ngày nào đó còn cắn rách lưỡi Thẩm Đình Hoa, sau đó cưỡng hôn. Mai Như Chiêu nói nếu thật sự có việc gì, bản thân sẽ cùng gánh vác với Thẩm Đình Hoa. Thẩm Đình Hoa không cách nào không động lòng, nhưng cũng không cách nào dễ dàng đưa trái tim vỡ vụn hết lần này tới lần khác cho Mai Như Chiêu một lần nữa. Thịnh Cẩn Thư từng giúp Mai Như Chiêu mấy lần, chỉ biết Mai Như Chiêu vẫn không từ bỏ, không ngừng theo đuổi, đàn chị cũng mềm lòng, nhưng không biết rốt cuộc tình hình cụ thể của hai người đã tiến triển tới đâu. Thẩm Đình Hoa không trả lời chính diện vấn đề của Thịnh Cẩn Thư, chỉ buồn cười, chuyện này có liên quan gì tới chuyện nuôi mèo của chị không? Ừ hứ, Thịnh Cẩn Thư đáp, đương nhiên liên quan rồi. Hả? Thẩm Đình Hoa không hiểu. Thịnh Cẩn Thư nói, nếu chưa làm lành, con mèo này là mèo chị muốn nuôi, chỉ là mèo của chị. Nếu làm lành rồi, hai người ở cùng nhau nuôi mèo, vậy con mèo này chính là mèo của hai người. Chưa làm lành, là mèo của chị. Thẩm Đình Hoa thong dong đáp, vẫn thấy kỳ quái, có gì khác nhau à? Thịnh Cẩn Thư nói, là mèo tự chị nuôi, em tin chị sẽ có trách nhiệm tới cùng. Nếu là chị và Như Chiêu cùng nuôi, thì em phải quan tâm xem tình trạng của hai người có thật sự ổn định hay không. thật sự thích hợp để chịu trách nhiệm với một sinh mạng hay không? Chị còn nhớ Hoàng Dược không? Thịnh Cần Thư hỏi. Bạn gái cũ của cậu ta rất thích động vật. Trước kia vì muốn làm bạn gái cũ vui, lúc sinh nhật bạn gái cũ, chẳng phải cậu ta đã tặng một con mèo con sao? Hai người cùng nuôi hơn nửa năm. Kết quả tính cách không hợp nên chia tay. Bạn gái cũ nói nhìn thấy mèo liền nhớ tới cậu ta. Không muốn nuôi, Hoàng Dược liền tự nuôi. Thẩm Đình Hoa có ấn tượng với chuyện tặng mèo, nhưng không biết chuyện phía sau. Thịnh Cần Thư khẽ nói. Sau này Hoàng Dược có bạn gái mới. Bạn gái mới biết con mèo ấy là Hoàng Dược với bạn gái cũ nuôi chung. Canh cánh trong lòng, dằm bữa nửa tháng lại cãi nhau với Hoàng Dược vì chuyện con mèo. Cuối cùng Hoàng Dược chỉ có thể tặng mèo cho người ta. Thẩm Đình Hoa, Thịnh Cần Thư như có tâm tư, cảm khái. Cho nên em cảm thấy giống như nuôi con ấy. Một mối quan hệ không ổn định, không thích hợp nuôi động vật có khả năng có vấn đề. Mạnh Vãn Tế ra ngoài vào đúng lúc này. Một câu nói không đầu không cuối lọt vào trong màng nhĩ của Mạnh Vãn Tế. Đột nhiên giống như có hòn đá rơi vào hồ nước, bắn lên vô số bọt sóng. Cô nhớ lại khi bản thân hỏi Thịnh Cần Thư, hay chúng ta giữ lại một con nuôi nhé? Thịnh Cần Thư trả lời cô, hiện tại chúng ta vẫn chưa thích hợp. Hai đáp án không trùng khớp này là cùng một vấn đề đúng không? Lời giải thích phía sau. Lời nào mới là lời thật lòng của Thịnh Cần Thư? Mạnh Vãn Tế vô thức trở thành người nghe trộm. Thức thời lên tiếng. Vào ăn hoa quả đi. Thịnh Cần Thư và Thẩm Đình Hoa cùng quay đầu lại nhìn cô. Thịnh Cần Thư cong mắt nhìn về phía Mạnh Vãn Tế. Đứng dậy, gọi Thẩm Đình Hoa. Sắc mặt tự nhiên như không. Không hề có dáng vẻ căng thẳng vì bị đương sự nghe thấy những lời không nên nghe. Mạnh Vãn Tế liền tự giải thích bằng việc có lẽ do bản thân mẫn cảm. Tình huống của mọi người khác nhau. Đại khái Thịnh Cần Thư chỉ đang đánh giá tình huống của người muốn nuôi mèo mà thôi. Ba người cùng nhau vào phòng khách ăn hoa quả nói chuyện. Lại sắp tới tiết thanh minh. Thẩm Đình Hoa quan tâm Thịnh Cần Thư. Năm nay có đi thăm mẹ em không? Mộ của mẹ Thịnh Cần Thư nằm cách khá xa. Ở trên công viên Nghĩa Trang trên núi cao có thể nhìn núi ngắm sông ở thành phố bên. Nơi mà bà yêu thích. Mọi năm Thịnh Cần Thư ở nước ngoài. Đa phần là tiểu bối nhà họ Trúc và Thẩm Đình Hoa đi tảo mộ thay. Thịnh Cần Thư coi như không có người ngoài. Dựa lên người Mạnh Vãn Tế như không xương. Trả lời, đi chứ, khi nào chị đi thăm cô giáo? Cô ấy hỏi ngược lại Thẩm Đình Hoa. Thẩm Đình Hoa nói, một ngày sau thanh minh. Thịnh Cần Thư liền nói, vậy em đi cùng chị. Buổi sáng đi thăm cô giáo, buổi chiều đi thăm mẹ em. Thẩm Đình Hoa sảng khoái. Được, Thịnh Cần Thư lặng lẽ ngồi thẳng người dậy. Nghiêng đầu trưng cầu ý kiến của Mạnh Vãn Tế. Tiểu Tế có sắp xếp gì không? Mạnh Vãn Tế nghe ra hàm ý trong lời Thịnh Cần Thư. Cô khẽ cong khóe môi. Đáp, không, nhà họ Mạnh đã thông báo. Ngày thanh minh sẽ đi tảo mộ. Quả nhiên, Thịnh Cần Thư mời. Thế em có muốn đi cùng chị không? Đương nhiên Mạnh Vãn Tế đồng ý, được. Thịnh Cần Thư gật đầu. Tự nhiên nhón lấy hoa quả, đưa tới bên miệng Mạnh Vãn Tế. Mạnh Vãn Tế không tiện ăn, đưa tay ra nhận lấy. Thẩm Đình Hoa không nhìn nổi. Xem ra cho chị ăn cơm chó còn chưa đủ, còn chuẩn bị cho mẹ chị với mẹ em ăn chung nữa đấy. Thịnh Cần Thư mặt không biến sắc, ý cười sán lạn, còn vành tai Mạnh Vãn Tế đã nóng lên. Trong lòng Mạnh Vãn Tế lại thả lỏng hơn nhiều. Thuyết phục bản thân có lẽ đã suy nghĩ chuyện kia quá mức. Thịnh Cần Thư vẫn luôn rất thẳng thắn. Dẫn cô đi gặp bạn. Gặp người nhà. Giải phóng tín hiệu cho cô. Không hề có bất kỳ biểu hiện không nghiêm túc nào với mối tình này. Còn chờ mong dài lâu. Thậm chí cô cảm thấy khoảnh khắc bản thân nghi ngờ Thịnh Cần Thư ban nãy là không nên. Nhưng ngày tảo mộ, Thịnh Cẩn Thư lại khiến trái tim cô giật thót. Cách chương.